Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 588, Quả Hoàng. Honoka, Umi, ngượng ngùng, mới vừa ở bên ngoài mắc mưa. Mới vừa đổi hào thêm ướt quần áo đi tới cửa Minami Kotori nhìn đến bên ngoài đã quang đãng Aria. Cũng hết ý kiến, khạc, mới vừa chúng ta ở bên ngoài mắc mưa, còn chưa kịp thay quần áo đây. Đúng rồi, hai người các ngươi có chuyện gì không? Chiya dám khẳng định, Kosaka Honoka cùng Sonoda Umi đã đoán được chính mình mới vừa cùng Minami Kotori đang làm gì. Bất quá hai người cũng không có tiếp tục tìm hiểu sâu đi xuống ý tưởng. Đúng rồi, chúng ta tới là vì cảm ơn Chiyakun. Nishikino đồng học là Chiyakun thuyết phục phải đem. Tại Mui, S còn không có thành lập thời điểm. Kosaka Honoka cũng đã theo dõi Nishikino Maki rồi. Dù sao Nishikino Maki không chỉ dung mạo xinh đẹp, còn giỏi vô cùng dương cầm cùng phổ nhạc. Nếu như có thể đem Nishikino Maki kéo vào Mui, S mà nói tuyệt đối có thể làm cho danh tiếng của các nàng gia tăng rất nhiều. Nhưng là Nishikino Maki phi thường ngoan cố. Kosaka Honoka mỗi ngày đều đi quấy rối nàng cũng không có một chút tác dụng nào. Nàng vẫn là không muốn yêu như Mui, S. Vốn là nàng đều đã chuẩn bị buông tha. Nhưng Nishikino Maki lại đột nhiên đổi tính, đồng ý gia nhập Mui, S. Hơi hỏi thăm một cái sau nàng mới biết, nguyên lai là Chiya ở sau lưng thuyết phục Nishikino Maki, cũng giúp Nishikino Maki giải quyết cha mẹ của nàng chuyện bên kia. Chỉ là vì tới cảm ơn ta một câu, loại chuyện này ở trong điện thoại nói không là tốt rồi sao? Mặc dù biểu tình trên mặt Kosaka Honoka phi thường bộ dáng kích động, nhưng sắc mặt của Chiya lại đen lên. Ahaha, thật ra thì trừ cái đó ra còn có một cái nguyên nhân rồi. Chủ yếu là thời gian rất lâu không có thưởng thức qua Chiyakun ẩm thực rồi. Cho nên muốn nếm một chút Chiyakun ẩm thực. Umi mang đến cao cấp vô cùng thịt bò. Xin lỗi, Chiyakun. Ta không có kéo Honoka, nhìn phòng bếp một chút chính giữa trưng bày cắt gọn ẩm thực. Lại nhìn một chút rộng mở cửa phòng tắm. Sonoda Umi trên căn bản đã đoán được Chiya cùng Minami Kotori trước đang làm gì. Ý thức được chính mình cùng Kosaka Honoka quấy giày Chiya cùng Minami Kotori chuyện tốt sau. Sonoda Umi cũng có chút đam tiết lên. Ai? Chủ ý không phải là Umi ngươi nói ra sao? Ngươi còn nói nhà các ngươi đầu bếp làm thịt bò bít tết mùi vị chưa ra hình dáng gì. Cho nên muốn cho Chiyakun đến giúp đỡ xử lý một chút kia mà. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nghe được lời của Kosaka Honoka sau, Sonoda Umi nhất thời bất đắc dĩ bưng kín mặt mình. Mặc dù biết Kosaka Honoka chỉ số thông minh không thể tùy tiện tín nhiệm, nhưng để cho nàng không có nghĩ tới là Chiya còn chưa bắt đầu tra hỏi đây. Kosaka Honoka liền đem tất cả mọi chuyện tất cả đều chiêu đi ra rồi. Ta làm sao lại cùng như vậy một tên ngu ngốc làm bằng hữu đây? Chính mình giao bằng hữu khóc cũng muốn nhận thức. Umi, công ty chúng ta gần đây có một cái cô bé lọ lem thiết kế. Coi như quấy giày ta cùng Kotori trước đây báo đáp. Người cùng Honoka liền đi tham gia một cái này thiết kế tốt rồi. Cô bé lọ lem thiết kế cũng không phải là thần tượng đại sư chính giữa như vậy đem mấy cái làm. Người bồi dưỡng thành thần tượng thiết kế. Mà là tương tự với siêu cấp giọng nữ như vậy. Thông qua chọn sau đó cho ra một cái vô địch tiết mục. Trước mắt mới chỉ Mui, S mặc dù thông qua cực lạc tịnh thổ lấy được phi thường to lớn nhân khí. Nhưng đó cũng chỉ là tại NIC on ICO phía trên. Tại những phương diện khác như cũ vẫn là không có tiếng tăm gì. Cho nên Chiya chuẩn bị để cho Sonoda Umi cùng Kosaka Honoka tham gia một cái cô bé lọ lem thiết kế. Mặc dù không có khả năng để cho hai người cầm đến quán quân, vốn lấy hai người tư chất, chỉ cần tại tiết mục trong lộ một cái mặt khẳng định liền có thể được đến tương đối lớn nhân khí. Đến lúc đó đang bị người đem Cực Lạc Tịnh Thổ video moi ra tới. Nguy, S tuyệt đối có thể một lần thành danh, tham gia tuyển tú tiết mục cái gì, ta không được đấy, cái kia cũng không có biện pháp. Trước Honoka thật giống như phát cho ta vài tấm hình kia mà. Ta trở về phải cố gắng chiếu một chút mới được. Đáng ghét, Honoka, ngươi không phải nói đem tất cả ảnh chụp đều xóa bỏ rồi sao? A nha, ta có đi ảnh chụp phát cho Chiyakun qua sao? Ta biết rồi, cô bé lọ em thiết kế ta sẽ ghi danh tham gia. Nhưng là Chiyakun, nếu như ảnh chụp lại tiếp tục toát ra đi mà nói ta liền đem ngươi trước giết chết. Sau đó sẽ tự sát. Làm sao nghe cảm giác thật giống như chết vì tình một dạng. Ngoặc kép chấm chấm. Cuối cùng, Kosaka Hooka cùng Sonoda Umi đều đồng ý đi tham gia cô bé lọ lem thiết kế. Bất quá hai người có chút kinh sợ, cho nên đem Minami Kotori cũng một khối kéo lên, chuẩn bị ba người cùng đi tham gia cô bé lọ lem thiết kế. Nếu như là cái khác thiết kế Chiya có lẽ còn có chút lo lắng ba người sẽ bị quy tắc ngầm. Nhưng cái này thiết kế chính là chính Chiya công ty. Hơn nữa người phụ trách chính là Okino Yoko. Chiya tự nhiên không cần lo lắng ba người sự tình. Tốt rồi, trước cơm nước xong đi. Kotori, người trước đi tắm. Umi, Honoka, hai người các ngươi đi phòng bếp xử lý một chút nguyên liệu nấu ăn. Vâng, cao cấp thịt bò cũng không nhất định phải làm thành thịt bò bít tết. Trên thực tế chỉ cần nguyên liệu nấu ăn đủ rất cao cấp. Vô luận như thế nào xử lý mùi vị cũng sẽ không quá kém. Cho nên Chiya cũng không có làm thịt bò bít tết, mà là trực tiếp dùng Sonoda Umi chuẩn bị cao cấp thịt bò làm thành thịt kho tàu thịt bò. Vốn là Sonoda Umi còn hơi có chút thất vọng, dù sao nàng đem thịt bò mang mục đích đi tới chính là vì để cho Chiya giúp làm thành thịt bò bít tết. Nhưng ở hơi hơi thưởng thức một cái sau, nàng lập tức liền đem bất mãn ném tới sau ót, cùng Kosaka Honoka cùng với Minami Kotori tranh đoạt lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.